Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1319, Ninh Giang tính toán, theo thế giới chi lực tuôn ra, mấy khỏa ngân xa kịch liệt rung động, bỗng nhiên tiến vào Ninh Giang trái tim bên trong, quả nhiên có thể, Ninh Giang mặt lộ vẻ vui mừng. Những này ngân xa mặc dù là một loại thất bại đao, nhưng dù sao cũng là 9 vị đại đế cộng đồng kết tinh. Bên trong có 9 vị đại đế tâm huyết cùng trí tuệ. Nếu là có thể luyện hóa những này ngân xa, đối với thế giới chi tâm, sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Thu nhiều lấy một chút, thôn thiên ma không làm sao chịu không được đầu này thông thiên hà. Nhưng là Ninh Giang thế giới chi tâm phát huy. Trong chốc lát, phụ cận ngân xa đều chấn động, hóa thành từng đạo tấm lụa, hướng phía Ninh Giang lao đến. Một bông hoa một thế giới. Đây là một loại thành công đạo, có sức mê hoặc chí mạng, liên tục không ngừng ngân xa tuôn ra mà đến, tranh nhau chen lấn tiến vào Ninh Giang trái tim bên trong. Quá trình này kéo dài một ngày một đêm monster, không sai biệt Lamani, Ninh Giang cảm nhận được. Cực hạn, thế giới chi tâm không gian có hạn, kém xa tít tắp chí tôn tiểu thế giới, càng không cách nào cùng cửu thiên so sánh, cái này thông thiên hà kết nối cửu thiên. Vô cùng mênh mông, Ninh Giang không có khả năng chỉ có thể mang đi một phần nhỏ ngân xa. Hắn mang đi những này ngân xa, còn chưa đủ toàn bộ thông thiên hà một phần 100.000. Nhưng với hắn mà nói, đã đầy đủ, chờ sau này dùng thế giới chi tâm luyện hóa những này ngân xa về sau. Hắn thế giới chi tâm thế tất tiến thêm một bước, mà lại về sau cảnh giới tăng lên về sau. Có thể lại đến thu lấy càng nhiều ngân xa, lấy đi đại lượng ngân xa, bia đá phụ cận ngược lại là xuất hiện một mảnh lõm không gian. Tại bia đá kia phía trên, Ninh Giang thấy được một loại lít nha lít nhít phù văn. Loại này phù văn, không phải văn tự gì, mà là một loại đồ án. Loại này đồ án, bày biện ra một tay nắm bộ dáng, thiên diệt nhất kích Ninh Giang không dám thất lễ. Đầu này thông thiên hà là lưu động, bốn phía ngân xa muốn lấp đầy bia đá phụ cận lõm. Chỉ cần mấy hơi thở liền có thể làm được, mấy hơi thở, hắn nhất định phải đem môn này thiên mệnh bí thuật nhớ kỹ. Ầm ầm, mấy hơi thở về sau, ngân xa vọt tới, đem lõm không gian lấp đầy. Một lần nữa chặn trên tấm bia đá văn tự, mà lúc này Ninh Giang đã nhắm mắt lại. Đắm chìm trong môn này thiên mệnh bí thuật bên trong, cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập đi vào, toàn tâm toàn ý, lĩnh hội này thuật, trong lúc nhất thời, hắn quên thời gian, quên mình thân ở chỗ nào. Hơn 20 ngày sau, Ninh Giang tiến vào nơi này, đã 4 tháng, một ngày này, hắn rốt cục mở mắt, thiên diệt nhất kích, hoàn toàn chính xác huyền diệu. Linh lung đại đế là cái tài hoa hơn người người, Ninh Giang sợ hãi thán phục. Hắn tiện tay lấy ra một kiện thánh binh, trong tay hắn, chết không ít thánh giả, tự nhiên không thiếu thánh binh. Thiên diệt nhất kích, Ninh Giang thôi động môn này thiên mệnh bí thuật, bàn tay của hắn phía trên, hiện ra lít nha lít nhít phù văn. Những phù văn này, tựa như một cái găng tay, đan vào một chỗ, bọc lại bàn tay của hắn. Bàn tay của hắn, giống như là hóa thành thượng thương chi thủ, trong tay hắn thánh binh, nở rộ chói mắt vô cùng quang mang, một kích đánh ra, uy lực cơ hồ có thể so với một tôn đại thánh toàn lực xuất thủ. Cái này rất kinh người, cần biết, trong tay hắn thánh binh, chỉ là phổ thông thánh giả vũ khí, cũng không phải là đại thánh chi khí, nhưng mà, hắn lại đánh ra đại thánh cấp bậc uy lực. Nếu để cho người nhìn thấy, tuyệt đối phải giật nảy cả mình, cũng không nói chính Ninh Giang lực lượng, đạt đến đại thánh cấp bậc, trên thực tế, chính hắn cũng không có bộc phát bao nhiêu lực lượng, lực bộc phát lượng, là cái này thánh binh, răng rắc một thanh âm vang lên, thánh binh xuất hiện từng vết nứt, chia năm xẻ bảy, thiên diệt nhất kích, quá bá đạo, mặc dù để thánh binh bạo phát cực hạn uy lực, nhưng loại phương thức này, tựa như là võ giả trước khi chết tự bạo đồng dạng, Ninh Giang nói khẽ. Thánh binh kiên cố chi cực, thế nhưng là bộc phát một kích này về sau, trực tiếp vỡ vụn, đây là bởi vì thiên diệt nhất kích, trực tiếp dành thời gian nó tất cả lực lượng, hao hết linh tính của nó tinh hoa, tựa như một người, liều chết một kích, lấy bí thuật thiêu đốt mình tất cả sinh mệnh, tự nhiên có thể bộc phát ra siêu việt cực hạn một kích. Sau đó, Ninh Giang lại lấy ra đại thánh chi khí, ầm ầm ni, không gian vỡ ra, xuất hiện kinh người cảnh tượng, cái này đại thánh chi khí, vậy mà bạo phát ra có thể so với chí tôn uy lực. Đồng dạng cũng là sau một kích, đại thánh chi khí triệt để vỡ vụn, đáng tiếc trong tay không có đế khí, nếu không ta muốn thử một chút chân chính đế khí, Ninh Giang tiếc hận. Tại vạn yêu sao thời điểm, viêm đế lâu cùng đống ngục hồ đều bị lưu lại, không biết về sau là ai đoạt được cái này hai kiện đế binh. Thiên diệt nhất kích, cũng chỉ có đế khí có thể chịu đựng lấy, bản này chính là vì đế khí chế tạo riêng thiên mệnh bí thuật. Mà thánh binh không đủ cường đại, tự nhiên không thể thừa nhận, thiên diệt nhất kích tiêu hao ngược lại là rất kinh người. Liền xem như thôn thiên ma công hùng hậu, thôi động đế khí, chỉ sợ ba lần về sau, liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Bất quá ba lần hủy thiên diệt địa công kích, liền xem như đế tộc, đều muốn tránh lui, đế khí toàn thịnh uy lực. Một khi bộc phát, có thể so với chân chính đại đế xuất thủ. Loại này cấp bậc công kích, cho dù là chuẩn đế đều ngăn cản không nổi. Có này thuật, Ninh Giang chẳng khác gì là có một chương bảo mệnh át chủ bài. Ta ở chỗ này 4 tháng, chỉ sợ liền thiên tôn đều đã có thể tự do xuất nhập. Ninh Giang thật dài thở ra một hơi. Đã như vậy, ta ngay ở chỗ này đột phá thánh võ cảnh. Đối Ninh Giang đến nói không khó. Trước đó một mực không có đột phá, là vì thập tinh thần thoại, mà bây giờ thời cơ chín muồi, nơi đây lại là cửu thiên linh lung thiên, tràn ngập tương đương mênh mông thánh đạo khí tức, những này thánh đạo khí tức, đối với đột phá thánh võ cảnh, có tương đối lớn chỗ tốt, năm đó cửu thiên, thiên vực, thánh vực, thần vực, cao thủ nhiều như mây, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì cái này ba cái địa phương đặc thù. Giống bây giờ thời đại này, một vị thánh võ cảnh cường giả muốn đột phá một cảnh giới. Có thể muốn 1000 năm, thế nhưng là tại thánh vực, có thánh đạo khí tức tầm bổ, thời gian sẽ cực kỳ rút ngắn. Bàn giao cho Tần Phong sự tình, Tần Phong hẳn là làm thành A. Đối với thâu thiên thử năng lực, Ninh Giang vẫn có chút yên tâm ni hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng một chút, một lát sau. Trên mặt của hắn lộ ra một vòng vui mừng, quả nhiên, Lạc Vô Song tu luyện pháp, chính là thôn thiên ma công thiên cấp hậu thiên, thiên cấp trước thiên. Là thiên vũ cảnh cảnh giới này, mà thiên cấp hậu thiên, quan hệ đến thánh võ cảnh, lúc này ở hắn cảm ứng bên trong, Lạc Vô Song muốn luyện hóa hắn thôn phệ chi thu, nhưng vật này là hắn dùng chân chính thôn thiên ma công luyện chế mà thành. Huống chi trong đó còn dung nhập một viên thị huyết ma thụ thụ trùng. Há lại dễ dàng luyện hóa như vậy. Đại thôn thần pháp, nghĩ không ra thôn thiên ma không? Bị đổi thành dạng này tà thuật thông qua thôn phệ chi thu. Ninh Giang thăm dò đến Lạc Vô Song tu luyện môn này pháp. Chân chính thôn thiên ma không? Thôn phệ các loại năng lượng. Không có gì không nuốt. Nhưng Lạc Vô Song đại thôn thần pháp. Lại trở thành thôn phệ các loại sinh linh, loại thủ đoạn này, đã cùng tà ma ngoại đạo không hề khác gì nhau. Hết chương.